Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Phách Nguyệt nhẹ nhàng ngồi lên một chân của Liễu Thị. Hắn nâng chân kia của nàng dùng sức dưới thân mình, thô bạo mà xuyên qua hai mép hồng hào, chen chúc vào bên trong đau. Liễu Thị nhẹ gọi, lại đau. Hồ Phách Nguyệt sốt ruột, hắn rất muốn tiến vào, nhưng đau khổ vì Liễu Thị luôn kêu đau. Hắn không nỡ, phát ra hai tiếng rồng ngầm, tay nắm lấy ngực nàng, xoa bóp nói. Nàng hãy thả lòng một chút. Làm sao thả lòng, bản thân nàng lại không thích hắn. Liễu Thị trừng mắt hắn, ta không cần ngươi dùng thân thể để báo đáp. Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp, sau viện có 10 cân củi, ngươi trẻ nó ra, coi như là báo đáp. Điều đó đơn giản, làm xong rồi trẻ củi. Con rồng này có phải không hiểu tiếng người nói không? Kiên nhẫn cuối cùng của Liễu Thị bị tiêu hao, nàng mở miệng muốn mắng con rồng dâm đãng này, nhưng phát hiện mình không thể nói được. Không chỉ thân thể này bị rồng dâm đãng phong ấn huyệt đạo, không thể động đậy, ngay cả miệng cũng bị rồng này pháp thuật phong ấn, không thể mở miệng nói chuyện. Nàng chịu đựng một chút, ta nghe các bậc tiền bối nói qua, nữ tử lần đầu phá thân, ít có không đau, đây là bình thường, ta còn chưa vào, nàng đã kêu đau trong lòng ta, như có tảng đá lớn đè nặng, cực kỳ uất ức, xin nàng yên lặng, để ta thử một lần. Hồ Phách Nguyệt nói xong, cúi người xuống. Liễu Thị thấy đầu hắn cúi vào ngực mình, trong lòng gào thét, rồng dâm. Lưỡi hắn quấn quanh đầu vê, liếm láp, nhẹ cắn thịt vú. Liễu Thị trong lòng hét lớn, đả đảo rồng dâm. Bàn tay Hồ Phách Nguyệt theo chân Liễu Thị mò xuống, tại gốc chân vuốt ve vài cái, ngón tay chen vào trong âm đờ, o, khuấy đảo. Trái tim Liễu Thị chìm xuống, cắn chặt răng, trong lòng tức giận nghĩ, phơi khô thịt rồng dâm, chiên ướt xương rồng dâm. Hấp bột rồng dâm. Đầu ngón tay ấn trên âm vật, xoa nhẹ và nhấn nhẹ, ngón tay khuấy động trong âm đờ, o, khuôn mặt Liễu Thị dần đỏ lên. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, khó chịu nóng bức, Liễu Thị cảm thấy không mặc quần áo cũng không mát mẻ. Nóng, dưới rốn của nàng, trong bụng nhỏ có một bụng nước, như thể được đựng trong một cái túi, buộc chặt lại. Ngón tay Hồ Phách Nguyệt trong âm đờ, o khuấy động. Như thể từng chút một đâm thủng nước trong túi. Không, không muốn, Liễu Thị hơi há miệng, đồng tử giãn nở, dịch âm đờ, o sền sệt, ngón tay hắn kéo ra sợi bạc, ngón tay xoay tròn, ngực Liễu Thị phập phồng dữ dội. Không, không muốn, bàn tay lớn nắm lấy ngực trắng mềm mại của nàng, ngón tay chìm vào, nhẹ nhàng gãi ra vài vết đỏ, Hồ Phách Nguyệt thân dưới dính vào nàng, vật cứng nóng bỏng theo dòng nước chảy ra. Từng chút một đầy vào cửa âm đờ, o, nam nhân đã thành thân nói qua, làm chuyện này, rất sướng, Hồ Phách Nguyệt tin không nghi ngờ. Họ còn nói, nữ tử lần đầu, khó tránh khỏi đau, chịu chút khổ, làm vài lần nàng sẽ sướng. Hồ Phách Nguyệt nâng đỡ phần dưới của mình, nhìn chằm chằm đầu rùa mở cửa âm đờ, o, côn th. Tê chớp vào như rắn lèn vào tổ, mép âm đờ, o bị ép mở ra. Chịu đựng lần đầu tiên khai phá. Khuôn mặt Liễu Thị thay đổi, chăm chú nhìn Hồ Phách Nguyệt, dùng ánh mắt cảnh báo hắn dừng lại. Âm đạo vừa nhỏ vừa chật, cảm giác cản trở rất mạnh. Hồ Phách Nguyệt bị kẹp chặt người run rẩy, hứng khởi dưới mắt còn có lệ quang. Thật, thật sướng, lần thăm dò này khiến Hồ Phách Nguyệt không muốn rời khỏi Liễu Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, tay vớ lấy một chân của Liễu Thị. Phần dưới của nàng không giữ lại gì trước mắt hắn máu sôi trào dâng, từ từ rút ra và đẩy vào âm đờ, o của nàng. Đẩy vào sâu nhất, lại rút ra, ra ra vào vào, vụng về mà mở rộng trong âm đờ, o. Liễu Thị đau đến mức khuôn mặt co giật, rồng dâm không hổ danh là rồng dâm, phía dưới cái vật dương vê, tê rất lớn, Liễu Thị cảm thấy cơ thể mình sắp bị rồng dâm xé toạc. Rất đau, chịu đựng một chút. Hồ Phách Nguyệt thấy khuôn mặt Liễu Thị đau đến méo mó, nhẹ nhàng dùng tay lau đi mồ hôi trên trán nàng. Hắn cảm thấy có lỗi, nói, đây là thứ quý giá nhất của ta, nàng đừng chê bai, khi ta trở về, ta sẽ báo mọi chuyện với phụ thân, không đến nửa ngày, phụ thân sẽ phái người đến cầu hôn nàng. Hồ Phách Nguyệt nói như vậy, nhưng việc rút ra và đẩy vào không ngừng, để giảm bớt đau đớn cho Liễu Thị, hắn cúi đầu hút lấy vú nàng, đầu lưỡi đùa giỡn. Một bên hôn vú nàng, một bên làm nàng. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ giữa ngực Liễu Thị, nàng không thể mở miệng, không thể kêu đau. Trong quá trình làm, nàng bị Hồ Phách Nguyệt đè dưới thân, lại cảm thấy một chút may mắn, may mà không phát ra tiếng động, nếu để phòng bên cạnh em gái Liễu Hạnh nghe thấy. Liễu Hạnh tìm theo tiếng đến, bị rồng dâm này nhìn thấy Liễu Hạnh, Liễu Hạnh khó thoát khỏi móng vuốt của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn hãm hại, đó sẽ là... Một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt, Liễu Thị nhắm mắt lại. A hát, Hồ Phách Nguyệt rên rỉ, ôm lấy khuôn mặt Liễu Thị đang rơi lệ, muốn an ủi nàng, nhưng trước tiên không kiểm soát được mà xuất tinh. Xuất tinh đột ngột, ngay cả Hồ Phách Nguyệt cũng không ngờ, mặt đỏ bừng. Dương V, T từ trong âm đờ, O rút ra, âm đờ, O bị bít lại chảy ra dịch màu trắng đục. Hồ Phách Nguyệt lau đi vài sợi máu quấn quanh Dương V, T. Ôm Liễu Thị lên ngồi trên người mình, nâng mông nàng, gõ nhẹ vào eo, Dương V, tê dính đầy dịch nhờn, lại một lần nữa chui vào. Hồ Phách Nguyệt quyết định không làm cho nàng sướng thì không rời khỏi giường này, cách chương.